Chương 175, nạ rủ tổ rơi. Không có chương 174. Tìm đờ cờ sẽ báo sau. Nạ rủ tổ, hắn ở đâu tùy tiện tìm một cái lý ra. Long Hy Thược nhẹ nhàng bóp cổ của hắn, đem hắn đặt tại một mặt tường. Trung quanh mặt đất thì là méo mó khúc khúc ngã ba bộ thi thể, nơi buồng tim bạch sắc lông vũ là như vậy rõ ràng, toàn bộ đều là nhất kích tất sát, ba gã nị dạ trí tử cũng trợn to con mắt, không thể tin tưởng thần tình dừng hình ảnh trước khi chết cái kia khoảnh khắc, bọn họ không thể tin tưởng, một con tại bọn họ trong mắt vì bất túc đạo lông vũ cướp đi bọn họ sinh mệnh ha hả tên kia nị dạ nở nụ cười, nhìn dưới mặt đất trước khoảnh khắc còn đoàn tụ ở hết thể những đồng bạn nở nụ cười Long Hy. Thực cũng không nói gì lời nói, mà là tay hơi dùng sức, ồn ào một tiếng, phía sau diện tích lớn tường thể bong ra từng mảng đến, từ mặt bên xem cái kia nhị dạ phảng phất bị khảm nạm đến trong vách tường. Xương sườn tan vỡ thanh âm bị toái thạch rơi xuống đất thanh âm che giấu, nhưng vẫn như cũ xương sườn đâm vào lá phổi thống khổ hãy để cho tên kia nhị dạ cả người co quắp đứng lên, khỏe miệng cũng tràn ra một vệt đỏ tươi. Nói, nạ dù tổ ở nơi nào các ngươi là hiểu đi ta là không sẽ cho các ngươi biết tên kia nhị dạ mỉm cười nói, cố nộ hạ nhị dạ là sẽ không bán ra đồng đội mình răng rắc một tiếng, tên kia nhị dạ vẫn chưa nói hết liền bị Long Hy Thược nhẹ nhàng bo tờ ga y cổ họng của hắn, thi thể từ Long Hy Thược tay chạy xuống, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. Đều đã từng nói ra nếu như vậy. Vậy căn bản không có ở nét mực cần thiết làm sao bây giờ thượng đại nhân có muốn hay không trực tiếp ấy đạ dạ đang mong đợi nói rằng. Không cần, chúng ta tới mục đích chỉ là vì nạ dù tổ, hoàn toàn không cần phải hủy diệt cổ nổ hạ Long Hy Thược lời còn chưa nói hết, oanh một tiếng nguồn hưởng, tựu như cùng sấm rền một dạng truyền vào hai người trong lỗ thai, Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn lại, nổ tung phương hướng là cách ly hỏa ảnh ký túc xá không xa địa phương. Lúc này nơi đó đã là hỏa quang trùng thiên xạ sủ kẻ nhanh như vậy liền động thủ chúng ta đi nhìn hai người biến mất thân hình nhanh trong hướng cái hướng kia tới gần. Lúc này xạ sủ kẻ nguyên bản quần áo màu xám đã kinh văng đầy tiên huyết, đối với địch nhân hắn cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, chứng kiến xa xa ở vài cái nỉ dạ hộ vệ trốn chạy hai bóng người, xạ sủ kẻ ra tăng trong tay trả cờ dạ, trong nháy mắt lại một danh nỉ dạ chết ở hắn lôi độn. Nhuộm đầy máu tươi tay trái từ tên kia nhị dạ trong lồng ngực móc ra, thanh âm chói tai ở một lần vang lên, kèm theo không ngừng tung tăng lam sắc hồ quang, xà sủ kẻ sắc mặt nổi lên một vẻ dữ tợn, hắn hiện tại đang hưởng thụ giết chết địch nhân vui vẻ. Nhanh lên một chút đi ngăn cản hắn những người khác bảo hộ trưởng lão lui lại a tiếng kêu thê thảm vang lên, xà sủ kẻ tay lôi độn trong nháy mắt kéo dài, trong sát na liền xẹt qua tên kia nhị dạ lồng ngực, kèm theo văng khắp nơi tiên huyết. Tên kia nhị dạ ngã xuống trong phế tích. Hừ, phàm là ngăn cản người của ta đều phải chết các ngươi đem bọn họ giao ra tới có thể lăn xạ sủ kẻ hướng về phía còn thủ hộ ở mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt bên người nhị dạ nói rằng. Trung quanh nhị dạ hai mặt tương dòng nó, mặc dù không biết hiểu nhân tại sao muốn điểm danh giết chết hai vị trưởng lão, thế nhưng thân là cổ nổ hạ một phần tử bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép người xâm lăng ở chỗ này ngang ngược nhận thấy được những thứ này nì dạ trong mắt quyết ý. Xạ sủ kẻ dử tận cười, tinh hồng xạ dìn gẳng trong nháy mắt biến thành mạn dễ kỳ ụ, kinh khủng hắc viêm trong nháy mắt xuất hiện tại chu vi nì dạ thân. Này nì dạ dồn dập khóc thét lấy quần cuộn trên mặt đất, bất luận. Dùng phương thức gì chính là không cách nào đập chết thân quỷ dị hỏa diễm ụ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, thân là cổ nổ hạ trưởng lao hắn khi nào bị uy hiếp như vậy, vì sao phải làm như vậy? Ha ha ha ha ha. Nghe được Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ nói lời nói, xà xù kẻ không khỏi lên tiếng cười ha ha. Điểm ấy các ngươi còn không biết không? Vì các ngươi chết tiệt quyền lợi, vì các ngươi miệng làng, dĩ nhiên làm cho một cái gia tộc ở giữa đêm chịu khổ hủy diệt, nhưng là ít chia làm như vậy cũng là vì chính mình mến yêu làng ngươi, làm như vậy không khác nào ở gạt bỏ ít chia cống hiến. Không muốn ở trước mặt ta nhắc tới cái gì ít chia cống hiến, xả sủ kẻ cáo kỉnh cắt đứt mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ. Hắn thấy đây hết thảy đều là chết tiệt làng quyền lợi tạo thành, là làng bức khiến cho ít chia làm như vậy. Ít chia cống hiến các ngươi đã nhận được, như vậy kế đó chính là của các ngươi cống hiến. Xả sủ kẻ âm trầm cười lạnh, thập cái gì nhìn cười nhẹ không chỉ xả sủ kẻ. Ủ tạ tản cô Hà đã kinh đảm chiến, tuy là bọn họ cũng đã từng là danh nỉ dạ, thế nhưng nhiều năm tham tránh đã kinh hoang phế thực lực của bọn họ, cho nên đang đối mặt xả sủ kẻ thời điểm, thậm chí ngay cả chính là một kích cũng không có pháp ngăn cản tới. dùng các ngươi huyết tới treo niệm ít chia, tới treo niệm toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc. Câu này lời nói xả sủ kẻ cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ tới như vậy, đối mặt gần trong gang tấc địch nhân, kiềm nén cùng vặn vẹo nhiều năm cựu hận rốt cục hướng ngoại giới lộ ra răng nanh, đồng thời đã ở hướng địch nhân của bọn họ gầm thét trong lòng đè nén cảm tình tức, tức khiến cho ngươi giết chúng ta, ngươi cũng tuyệt đối không trốn thoát được, các ngươi hiểu tất sẽ phải chịu nghiêm nghị đả kích rú ở ngay trước. Mặt ta dĩ nhiên có thể dám nói thế với, không thể không bội phục dũng khí của ngươi a. Lúc này Long Hy Thược cùng ấy đã dạ từ phá toái nóc nhà đoan hạ xuống rồi đến, mặt ủ tạ tản cổ hạt nói lời nói cũng một chữ không lầm rơi xuống Long Hy Thược trong lỗ thai. Long Hy Thược nhìn cái kia một đôi ngân nhãn mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt nội tâm trực tiếp ngã vào thung lũng, bây giờ bọn họ đã không có còn sống hy vọng hai cái máu lỏng. Bình thường thời điểm đến lúc đó một bộ trang nghiêm láo thành răng rớp, có thể hiện tại làm sao vậy, các ngươi lúc này biểu tình giống như là một con chó đang bị giết lúc biểu tình đi ra đau khổ cầu khẩn răng rớp, các ngươi không phải cổ nổ hạ cố vấn sao, như thế nhưng bây giờ là như thế này một bộ dáng. Long Hy thực không chút lưu tình đả kích hai nội tâm của người. Ừ, hai người này vẫn là cổ nổ hạ cố vấn đâu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói a. Ân ân ấy đạ dạ cũng là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người. Long Hy Thược nhìn tả hữu nhìn xung quanh hai người cười lạnh một tiếng, không cần vọng tưởng có người sẽ bị hiệt tới cứu các ngươi. Dù nã lời nói liền càng không có thể, phải biết rằng nàng có thể là nữ nhân của ta, ngươi còn trông cậy vào nàng sẽ phái người tới cứu các ngươi sao? Thở cái gì ủ tạ tạng cổ hạt quá sợ hãi. Tuy là mơ hồ cảm giác vừa rồi đang xử lý cùng ạ cắt sủ kỳ sự tình có chút không bình thường, nhưng thật không ngờ sủ nạ đã kinh nàng đây là đang ruồng bỏ toàn bộ cô nổ hạ ruồng bỏ. Sinh nàng nuôi của nàng địa phương mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lớn tiếng hô. Đều đến lúc này các ngươi còn ở nơi này bày ra một bộ vì làng lo nghĩ răng dấp, ta thực sự là phục các ngươi, ở sợ hãi tử vong lại vẫn có thể làm được cái dạng này, tấm tắc các ngươi còn không bằng đạn dô đây. Chí ít hắn ở chết thời điểm có can đảm đánh với ta một trận, mà các ngươi nhìn thân thể hơi run hai người, Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, như vậy rác rưởi hắn căn bản là không để được bất kỳ hứng thú gì, đạn rổ lẽ nào hắn không có sai à, hắn là ta giết chết, nếu không phải vì xả sủ kẻ cứu hận, ngày đó mưa cũng sẽ cỏ rửa các ngươi máu tươi. Không muốn ở nhiều lời, ta muốn thân thủ giải quyết hết bọn họ. Một bên xả sủ kẻ khi nhìn đến hai người vô lực dãy rủa sau đó, rốt cục nhịn không được trong lòng bạo ngược từng bước một đi hướng hai người. Đang giết chết bọn họ thời điểm, hỏi nhất minh người ở nơi nào đi nạ dù tổ, bây giờ hắn ở đâu. Xả sủ kẻ không có phế lời nói, dùng kiếm cỡ xả nạt đem mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hung hăng đóng tường, đồng thời mạn dễ kỷ ưu ở một lần xuất hiện tại xả sủ kẻ trong mắt. Ở rượu một sơn đối mặt cường đại ảo thuật, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ nhãn thần từng bước mê mang. Rượu một sơn Long Hy Thược nhướng mày, là vâng đúng không phải tới đó học tập tiên thuật nói mau. Xả sủ kẻ từ từ dãy rủa một kiếm cỡ xa nát, tiên huyết nhất thời từ mặt chảy ngược rồi đến, nhìn địch nhân tiên huyết vô tận chảy xuôi, xả sủ kẻ mặt hiện ra một loại bệnh trạng đỏ mặt. Ừ, là chúng ta các trưởng lao ý kiến làm cho nạ dù tô bọn họ tránh né ở nơi nào, hừ, chủ ý nhưng thật ra vô cùng tốt, còn biết đem cửu vị giấu đi ngoại trừ nạ dù tô ở ngoài. Còn có ai? Xả sủ kẻ cũng nghe đi ra ngoài rượu Mộc Sơn còn có những người khác. Còn có những thứ khác, tiểu cường bọn họ là cổ nổ hà mới hy vọng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ, làm cho bọn họ nói tới chỗ này. Mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ trong mắt tan giả đứng lên, trong con ngươi lộ ra ra hoàn toàn tinh mịch, khỏe miệng tiên huyết cũng không ngừng tích lạc tới bi bi, chết ta ấy đã dạ ở một bên chen miệng nói. Xả sủ kẻ cũng không nói gì lời nói, mà là đem đại lượng trả cờ dạ lấy chi đỏ gì hình thức rót vào kiếm cờ sa nát, nhất thời lôi quang đại tác phẩm, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ thi thể đã ở trong nháy mắt biến thành một đoàn cháy đen, hơi vùng, đoa nở kia cháy đen thì trở thành cho bụi tán lạc tại mà, đối với địch nhân xả sủ kẻ cần phải làm là toái thi vạn đoạn kế đó chính là ngươi. Xả sủ kẻ âm trầm đi về phía đã kinh rơi vào ngây người tiết ủ tạ tản cổ hạt mặt khác, xả sủ kẻ ngược sắt Long Hy Thược cảm giác không cần phải. Đang nhìn, nạ dù tổ rơi đã kinh biết được, chỉ là sự tình hơi có chút khó giải quyết, đem cửu vị dấu ở rượu Mộc Sơn đích thật là hiện nay tốt nhất biện pháp, không nghĩ tới lâm chết thời điểm đều nếu không chúng ta yên tình à, chóc nã cửu vị còn muốn đi một chuyến rượu Mộc Sơn A. Thược đại nhân, Diệu Mộc Sơn đến cùng là cái gì địa phương à? Ấy đạ dạ khó hiểu hỏi. Diệu Mộc Sơn là nhận giới nào đó không biết mà thần bí thánh địa, triệu hoán thú cóc nhóm chỗ ở. Thông tục một điểm chính là chỗ đó tất cả đều là cóc long hy thược điểu môi, không nghĩ tới cuối cùng mang đến phiền toái cũng là một đống con cóc nêu sỏ. Mô mô ấy đạ dạ ngạc nhiên nói rằng, nạ dù tổ trốn nơi đó lời nói, thật vẫn không dễ làm à, ngoại trừ nghịch hướng thông linh thuật rất khó tới nơi đó a vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ liên hệ một linh đi, phỏng chừng hắn có biện pháp. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới bẻn trong suốt sinh đạo, tin tưởng lấy gìn nghệ gẳng đặc thù thông linh cũng có thể làm được, thực sự không được vậy chỉ dùng bạo lực nhất thủ đoạn trực tiếp tiến nhập Diệu Mộc Sơn cầu thả cầu vô tốt.